gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 88, gocchuyenaudio.com. Tuy bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng khi Ninh Thu Thu nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Triển Thanh Việt liền trở nên vui vẻ. Kể cả có đồng quy vụ tận thì thắng vẫn là thắng. Ninh Thu Thu vui vẻ ra mặt, Triển Thanh Việt không so đo với cô nữa, hơn nữa còn cưng chiều xoa xoa đầu cô, quay lại tiếp tục làm việc. Một lát sau, Ninh Thu Thu nhận được tin nhắn của anh trên WeChat, toàn là hình vòng cổ cho chó. Cấm dục nửa năm, nhìn xem thích cái nào không? Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, mẹ, cô biết Triển Thanh Việt không so đo với cô thì khẳng định có quỷ. Cô nhìn người đang ngồi nghiêm túc xem máy tính cách đó không xa, giống như chuyện không liên quan đến mình, cắn răng đánh chữ. Mỉm cười cấm dục một năm, bắt đầu từ hôm nay. Đóng ngoặc vuông, trong vòng một năm, đừng mơ động đến người bà đây. Cấm dục nửa năm, anh muốn mua một cái vòng cổ cho Diệu Diệu mà em lại cấm dục anh, cô Triển, đây là bạo lực gia đình đấy. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, quá nham hiểm, tên đàn ông này quá nham hiểm, cần diệt trừ ngay. Ninh Thu Thu cảm thấy chỉ số thông minh của mình như tụt xuống, tối qua đã bị tên yêu tinh này hút khô rồi, dỗi cũng chẳng buồn dỗi nữa, liền mắt không thấy lòng không phiền mà tắt khung cuộc trò chuyện đi. Vừa thoát ra, bạn tốt của cô Từ Á cũng vừa lúc gửi cho cô một loạt tin nhắn. Á Á, chị em, nghe nói cậu bị thương, có nghiêm trọng không? Á Á, cậu mau ra đây, tôi có tin hot, không nhịn được nữa rồi. Á Á, cậu đâu rồi, có bản lĩnh thì lên WeChat đi, có bản lĩnh thì đọc tin nhắn đi. Á Á, đọc đi đọc đi đọc đi đọc đi đọc đi. Á Á, á á á á, Ninh Thu Thu bị những tin nhắn liên tiếp của cô ta làm cho mù mắt, biểu cảm giống như giặc tới nhà. Bộ phim mới của bọn họ, Ninh Thu Thu, chị em à, tôi bất cần bị thương một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng có tin hot gì mà cậu kích động thế? Đóng ngoặc vuông, á á, tin hot của Quý Vi Lương, cô ta có bạn trai mới rồi đó, cậu biết không? Tôi nghe từ một người bạn cùng đoàn làm phim với cô ta, nghe nói là sao lớn đấy, hôm nay còn vừa đến thăm phim trường cơ. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, cái này không có trong cốt truyện nha. Không phải chứ, chẳng lẽ cốt truyện của nguyên chủ bị thay đổi rồi, nhưng trời đất chứng giám, tuy ban đầu cô đúng là vô tình cố ý châm ngòi ly gián vài lần, nhưng đối với tình yêu cháy bỏng của nam nữ chính, hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà. Sao tự nhiên bây giờ nam nữ chính lại không ở cùng nhau? Như vậy xem ra Triển Thanh Viễn có chút thảm, á á, giống như là từ sau khi cô ta làm diễn viên, không có gì nổi bật, tài nguyên cũng không nhiều, thậm chí còn không lấy được bộ phim nào tử tế, cũng khiến vị Triển thiếu gia kia chịu khổ nhiều. Á á, có thể là vì nguyên nhân này, cô ta mới thông đồng với tên minh tinh bên đó, chật chật chật, bình thường cô ta cao ngạo lắm, khi cần thiết cũng có thể bán đứng chính mình nha. Cô muốn nói ban đầu Quý Vi Lương ở bên cạnh Triển Thanh Viễn là ôm mục đích trả thù cô, trong mắt Quý Vi Lương, tình cảm không đáng giá một xu. Chỉ là những gì Từ Á nói cũng chỉ là suy đoán, có lẽ nữ chính đại nhân thật sự gặp phải tình yêu của đời mình rồi. Ninh Thu Thu, ghê như vậy sao, xem ra so với chúng ta cô ta giỏi hô mưa gọi gió hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông, Từ Á, đúng vậy, tôi ngoan hơn mà tôi, thật sự ngoan hơn mà tôi cũng muốn có bạn trai lợi hại hu hu hu. Ninh Thu Thu, cậu sẽ tìm được bạn trai còn tốt hơn cô ta. Từ Á, QAQ trông cậy vào tôi khả năng không được rồi, nhưng nếu là cậu chị em tốt ơi. gocchuyenaudio.com, tôi sẽ đặt hết tất cả niềm hy vọng lên người cậu, cậu nhất định phải tìm được bạn trai lợi hại hơn cô ta gấp nhiều lần, làm cô ta tức chết. Ninh Thu Thu, đua đòi mấy cái này thì không được đâu nha chị em ơi. Sau đó, Ninh Thu Thu gửi cho cô một tin nhắn. Tôi có bạn trai rồi. Chuyện của cô và Triển Thanh Việt đại khái là từ lúc bắt đầu đã giấu, cho nên tới khi ở bên nhau rồi cũng không nói cho ai biết. Chủ yếu là do quen biết nhau lâu ngày, có hơi giống như hai vợ chồng già, không còn loại cảm giác vui vẻ tôi có bạn trai tôi phải chia sẻ với bạn nữa. Khụ khụ, Từ Á vội vàng hỏi là ai? Ninh Thu Thu, anh trai của bạn trai của Quý Vi Lương. Đóng ngoặc vuông, Từ Á, cách chương.